Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, không thể quá đơn giản. Mọi người sau khi đi, Diệp Hàn cẩn thận dùng linh niệm liếc nhìn một phen, bảo đảm cái này trong lều vải không có thiết trí cái gì giám sát đồ vật. Liền rất an tâm địa vùi đầu vào luyện đan bên trong đi. Tại loại này toàn mức độ phát huy dưới. Đến ngày thứ hai trời sắp sáng thời điểm, Diệp Hàn liền đã luyện chế tốt săn giết đàn thú cần thiết đan dược. Bao quát 50 bình hồi xuân đan, 500 bình bổ linh đan, mà cái này bổ linh đan cũng là hỗn độn đan kinh bên trong cái kia một loại có thể bổ sung linh. Nguyên nhất phẩm đan dược, ăn một khỏa về sau, phát hiện cái này bổ linh đan mặc dù chỉ là nhất phẩm đan dược. Nhưng là bổ sung linh nguyên hiệu quả cơ hồ có thể bắt kịp nhị phẩm hồi linh đan. Quả nhiên không hổ là đến từ đan kinh bên trong đan dược. Thời gian còn có rất nhiều. Thật vất vả tìm tới luyện đan cơ hội. Diệp Hàn đương nhiên phải thật tốt sử dụng. Bình phục một chút tâm tình. Diệp Hàn tiếp xuống tới hội tiến hành một cái lớn mật nếm thử. Luyện chế tam phẩm bạo linh đan. Tam phẩm đan dược rất khó luyện chế. Cái này Diệp Hàn là biết, bằng không tam phẩm đan sư cũng sẽ không như vậy được ưa chuộng. Nhưng là luyện chế tam phẩm đan dược, liền cần càng thêm lớn linh niệm cùng linh nguyên chống đỡ. Bất quá điểm này Diệp Hàn cũng không lo lắng, bởi vì Diệp Hàn linh niệm từ khi đột phá đến tụ linh cảnh thời điểm thì đã đạt tới 100 mét. Đến ở thể nội linh nguyên Diệp Hàn cũng là tự tin vô cùng. Cho nên mới nghĩ đến thử một chút. Nếu như có thể luyện chế tam phẩm bạo linh đan, vậy mình liền có thể mượn nhờ bạo linh đan tiếp tục tăng cao tu vi. Đợi đến đem nơi này cấp 2 yêu thú đều thanh lý hoàn thành, thì muốn đi vào cấp 3 yêu thú địa bàn. Cấp 3 yêu thú có thể thi triển yêu thuật, không giống cấp 2 yêu thú tốt như vậy đối phó. Cho nên nhất định phải nhanh tăng lên chính mình thực lực. Mặc kệ là mấy phẩm đan dược, nó luyện đan trình tự đều là giống nhau. Duy nhất khác nhau cũng là độ khó luyện chế. Diệp Hàn cũng không có ôm lấy nhất định phải thành công suy nghĩ. Mà chính là cực kỳ bình tĩnh bắt đầu lần này lớn mật nếm thử. Tam phẩm bạo linh đan tại tam phẩm đan dược bên trong xem như đơn giản nhất một loại đan dược. Nếu không phải là bởi vì bạo linh quả chiết xuất lúc chỗ bạo phát linh khí không gì sánh được cuồng. Bạo, đồng dạng luyện đan sư căn bản khó có thể khống chế. Nó cũng sẽ không được xếp vào tam phẩm đan dược. Cho nên, làm Diệp Hàn nhìn lấy cái kia lọt vào trong bình ngọc 9 khỏa trung đẳng bạo linh đan lúc. Đều không thể tin tưởng chính mình vậy mà duy nhất một lần thì luyện chế thành công. Vì cái gì mọi người sẽ đem bạo linh đan xếp vào đến tam phẩm đan dược a? Diệp Hàn thật sự là không có thể hiểu được. Chỉ có thân thủ luyện chế. Diệp Hàn mới phát hiện. Trừ chiết xuất bạo linh quả lúc cần hao phí linh niệm cùng linh nguyên khủng bố một số bên ngoài. Hắn cũng không so nhị phẩm đan dược khó quá nhiều. Thực hay là bởi vì Diệp Hàn linh niệm cường đại, thể nội linh nguyên dư giả, lại thêm đan quyết cường đại, có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược cũng không kỳ quái. Chỉ là Diệp Hàn một mực không dám nếm thử mà thôi. Lại thêm khi biết cái này đoàn thú hỏa là địa tâm hỏa mãng bản mệnh hỏa diễm lúc. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, Diệp Hàn cảm giác luyện đan cũng dễ dàng không ít, đây là thú hỏa mà thôi. Diệp Hàn thậm chí không dám nghĩ nếu như đổi thành dùng hỏa linh chi diễm luyện đan. Sẽ là như thế nào một loại đơn giản, không thể quá đơn giản. Diệp Hàn vẫn là quyết định thành thật thật dùng cái này thú hỏa luyện đan. Truyền thuyết địa tâm hỏa mãng chi hỏa có thể tiến hóa. Cũng không biết có phải hay không là thật. Ngược lại ngọn lửa này đối với mình hiện tại luyện đan tới nói là tuyệt đối đủ dùng. Đến mức tiến hóa sự tình các loại sau này hãy nói. Một mực đến giữa trưa thời điểm, Diệp Hàn mới dừng lại. Nếu như không là luyện chế bạo linh đan chủ tài bạo linh quả đã toàn bộ sử dụng hết. Diệp Hàn thậm chí đều sẽ quên mình một mực luyện chế đi xuống. Dù là như thế, cũng luyện chế chỉnh một chút 50 bình tam phẩm bạo linh đan. Trừ phía trước mấy bình mỗi bình chỉ có 9 khỏa bên ngoài. Đằng sau luyện chế đan dược mỗi bình đều là 12 khỏa. Hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều thượng đẳng bạo linh đan. Thành tích không tệ. Diệp Hàn lấy ra một khỏa bạo linh đan nuốt vào. Oanh! Làm cái kia cuồng bạo linh khí hóa thành linh nguyên trong nháy mắt xông vào đan điền lúc. Hỏa linh trong nháy mắt nhảy lên. Một miệng đem cỗ này linh nguyên nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó liền truyền ra một tia cực kỳ hưng phấn tâm tình. Diệp Hàn giờ phút này hoàn toàn không có để ý hỏa linh tâm tình. Mà chính là khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem trong tay bạo linh đan. Vì cái gì chỉ ăn cái này một khỏa bạo linh đan? Chỗ bạo phát linh khí lại so trước đó ăn một bình bạo linh đan đều khủng bố hơn a. Ngay sau đó Diệp Hàn thì hiểu được. Trước đó lần kia ăn cái kia hai bình bạo linh đan là Trình Kiến luyện chế. Mỗi bình chỉ có 5 viên không nói. Còn toàn bộ đều là hạ đẳng đan dược. Khó trách hiệu quả kém nhiều như vậy. Nhìn đến Trình Kiến luyện đan mức độ cũng chỉ có thể miễn cưỡng xưng là tam phẩm đan sư. Thì dạng này một cái rác rưởi đan sư. Còn có thể trở thành Diệp gia cung phụng. Diệp Hàn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Muốn ăn thì ăn a. Diệp Hàn cảm nhận được hỏa linh vui sướng. Không ngừng nuốt vào đan dược. Cái kia liên tục không ngừng linh khí không ngừng cọ rửa Diệp Hàn kinh mạch cuối cùng bị hỏa linh. Hút đi. Từ lần trước đột phá đến tụ linh cảnh trung kỳ. Diệp Hàn vẫn tại chiến đấu. Duy trì liên tục địa chiến đấu để Diệp Hàn tụ linh cảnh trung kỳ tu vi sớm đã không gì sánh được. Ngưng thực, cũng là thời điểm đột phá. Diệp Hàn nhớ đến lần trước theo tụ linh cảnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Dùng một bình hồi linh đan cùng hai bình bạo linh đan. Cái kia ba bình đan dược thêm lên tối đa cũng chỉ có thể đến chính mình luyện chế nửa bình bạo linh. Đan, nói cách khác lần này nhiều nhất chỉ cần 10 bình thì có thể đột phá. Không thể lại nhiều, thế nhưng là làm liên tục ăn 20 bình đan dược về sau. Nhìn đến hỏa linh trừ truyền đạt còn muốn lại ăn ý nguyện bên ngoài. Đồng thời không có gì thay đổi. Diệp Hàn tâm lý trầm xuống. Chẳng lẽ lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân? Chẳng lẽ mình lần trước luận chứng cái kia tu luyện chi đạo là không thành lập? Không có khả năng a. Nếu như không thành lập, vậy mình lần trước vì cái gì đột phá? Chẳng lẽ là mình phương pháp ăn có vấn đề? Không điên không thành ma. Diệp Hàn tâm lý quét ngang. Cầm lấy bình ngọc, trực tiếp một miệng nuốt vào 12 khỏa bạo linh đan. Oanh, oanh, oanh. Giờ khắc này Diệp Hàn chỉ cảm thấy thiên địa đều đang xoay tròn. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn dược lực cùng linh khí tại thể nội tàn phá bừa bãi lên. Khi thấy cái này một cỗ kinh khủng linh khí lúc, Diệp Hàn dường như cảm giác được hỏa linh thần sắc đều biến đến trịnh trọng lên. Ngang, hỏa linh vẫn là một miệng nuốt vào. Sau nửa ngày, Diệp Hàn đã khôi phục lại. Thế nhưng là thể nội hỏa linh lại an tĩnh lại. Diệp Hàn cảm nhận được, hỏa linh thể nội tựa hồ chính tại phát sinh lấy biến hóa gì. Vốn là không gì sánh được ngưng thực linh nguyên giống như còn đang không ngừng mà áp xúc. Chẳng lẽ hỏa linh ngay tại ấp ủ lấy đột phá? Sau một lát, hỏa linh rốt cục sống tới. Diệp Hàn vốn cho là hỏa linh hội một lần hành động đột phá. Thế nhưng là không nghĩ tới hỏa linh lại truyền ra một tia muốn ăn đan dược ý nguyện. Diệp Hàn rất là im lặng. Vậy liền ăn đi. Sau đó theo một khỏa ăn. Biến thành một bình ăn. Diệp Hàn giờ phút này đã không cách nào hình dung loại thống khổ này cảm thụ. Tựa như vô số cái bom tại thể nội không ngừng nổ tung đồng dạng. Loại cảm giác này thậm chí sống còn khó chịu hơn chết. Diệp Hàn giờ phút này chỉ có thể vô ý thức không ngừng hướng trong miệng đổ lấy đan dược. Ngay tại Diệp Hàn nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm. Hỏa linh rốt cục dừng lại. Cái kia uy vũ hùng tráng thân thể tại linh nguyên trùng kích phía dưới. Rốt cục có một tia biến hóa. Ngay sau đó chỉ thấy loại biến hóa này lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng mà tiến hành. Đại, giống như lần trước, Diệp Hàn phát hiện hỏa linh thân thể lại lớn một vòng. Mà theo hỏa linh thể hình biến lớn, cái kia bên trong đan điền không gian giống như cũng theo biến lớn không ít. Hỏa linh cuối cùng là tấn cấp, cảm nhận được chính mình tu vi cũng đột phá đến tụ linh cảnh hậu kỳ. Diệp Hàn một khỏa treo lấy tâm cuối cùng là an tâm không ít. Tụ linh cảnh hậu kỳ. Xác thực so trung kỳ phải cường đại hơn rất nhiều. Bất quá nhìn lấy cái kia còn sót lại một bình bạo linh đan, Diệp Hàn trái tim đều đang chảy máu. Cái này 50 bình bạo linh đan muốn là cầm lấy đi trên thị trường bán lời nói, dựa theo nhóm này đan dược chất lượng, ít nhất cũng phải bán cái 1 triệu linh thạch. 1 triệu linh thạch đã đầy đủ chèo chống một cái tụ linh cảnh tu sĩ một năm hao phí. Mà thả trên người mình lại chỉ đột phá một tiểu tầng tu vi. Thật sự là phô trương lãng phí. May mắn chính mình là cái luyện đan sư. Bằng không lấy cái gì đến chèo chống cái này thật lớn như thế tiêu hao a. Bất quá loại này trong cơ thể vô thanh vô tức đột phá, Diệp Hàn ngược lại là thật thích. Chỉ ít không hội bị người phát hiện. Chỉ có tự mình biết trong cơ thể mình kinh lịch lấy như thế nào nghiêng trời lệch đất. Thu hoạch tương đối khá. Diệp Hàn tâm tình không tệ. Chỉ lo cảm thụ thể nội tràn đầy linh nguyên. Ngay cả mình mới vừa rồi bị dược lực hướng thất khiếu chảy máu đều không có chú ý tới. Có người đến, Diệp Hàn cũng không có dùng linh niệm liếc nhìn. Chỉ là đơn thuần trực giác. Nơi này trừ Tiểu Nhã bọn họ, không có người khác. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Diệp Hàn nhìn đến Tiểu Nhã 5 người đi vào lều vải. Diệp đại ca, ngươi làm sao? Tiểu Nhã vừa tiến gian phòng thì phát hiện mình Diệp đại ca thất khiếu chảy máu. Bộ dáng vô cùng đáng sợ. Tranh thủ thời gian vọt tới Diệp Hàn bên người lung lay Diệp Hàn cánh tay. Xem ra tiểu sư đệ hẳn là luyện đan luyện đến tẩu hỏa nhập ma. Ngươi đừng động hắn, ta đến xem. Hợp Minh cùng 3 người khác cũng nhìn đến Diệp Hàn máu me đầy mặt. Đi nhanh lên đến Diệp Hàn bên người. Khụ khụ, Tiểu Nhã ta không sao. Chấm ngoặc kép, Diệp Hàn lúc này mới phát hiện mình máu me đầy mặt. Tâm lý ám đạo chủ quan. Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Nhã lo lắng mà hỏi thăm. Ta không sao, khả năng là lần đầu tiên thời gian dài cường độ cao luyện đan. Thân thể không thể thừa nhận, cho nên mới dẫn đến thất khiếu chảy máu. Diệp Hàn đối với Tiểu Nhã ném đi một cái an ủi ánh mắt. Ngay sau đó một cỗ linh lực phóng xuất ra. Đem bên ngoài thân huyết dịch bốc hơi rơi. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Người hôm qua nói mặt trời lặn trước đó biết luyện chế hoàn thành. Thế nhưng là mặt trời lặn thời điểm chúng ta gặp ngươi đồng thời chưa hề đi ra. Cho là ngươi còn tại luyện đan liền không có tới quấy rầy. Thế nhưng là thẳng đến trời tối cũng không gặp ngươi đi ra. Sợ ngươi vấn đề gì? Thì tranh thủ thời gian tới xem một chút. Không nghĩ tới ngươi thật xảy ra vấn đề. Hợp Minh không nghĩ tới luyện đan đều có thể luyện đến thất khiếu chảy máu. Trên đời này trừ chính mình tiểu sư đệ, cần phải cũng sẽ không có người khác đi. Sư huynh, ngươi nhìn những đan dược này còn đủ dùng. Diệp Hàn vung tay lên. Chỉ thấy cái này rộng rãi trong phòng tu luyện lít nha lít nhít xuất hiện 500 bình đan dược. Mọi người thấy đầy đất tràn đầy đan dược bình ngọc. Trong lúc nhất thời vậy mà tất cả đều sửng sốt. Sư huynh, chẳng lẽ không đủ? Thấy mọi người đều không nói lời nào. Diệp Hàn cũng không biết là đầy đủ còn chưa đủ. Hợp Minh cũng không trả lời Diệp Hàn. Chỉ là ngơ ngác nhìn lấy Diệp Hàn. Dường như giống nhìn thấy cái gì quái thai đồng dạng. Hắn mấy người cũng đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Diệp Hàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.